Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, ngẫu nhiên nhiệm vụ. Đêm khuya, tất cả mọi người ngủ thiếp đi. Bầu trời một đạo thiểm điện bổ xuống. Mưa oa lạp lạp, giống như là bầu trời lọt nước. Hạ không ngừng, ký túc xá người, ngáy khò khò, không hề hay biết. Hừng đông thời điểm, giống như an bài tốt đồng dạng. Mưa hợp thời lại ngừng. Sau cơn mưa sân trường trượt dốc rách, giống vừa xuất dục mỹ nhân giống như tỏa ra xuân khí hơi thở. Trên cây vậy treo đầy trong suốt sáng long lanh hạt mưa. Lung lay sắp đổ. A, đau quá. 406 ký túc xá truyền ra vài tiếng giết heo. Sáng sớm, chuyện gì xảy ra? Tần Phi là bị tiếng thét này đánh thức. Dù sao tối hôm qua không sai biệt lắm hừng đông mới ngủ lấy. Đồng dạng, Tần Phi toàn thân giống như bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Đau đớn vô cùng, tin tưởng tất cả mọi người có kinh nghiệm. Đây là quá độ vận động, hoặc là quá lâu không có vận động mang đến hậu quả. Đây là hôm qua ngày chơi bóng rổ di chứng. Tần Phi còn đang xoắn suýt làm sao thời điểm. Hôm nay là Tần Phi ngươi trực nhật. Nhớ kỹ lúc đi đợi tắt đèn. Không phải hội trừ điểm. Hoàng Tâm Dã cho Tần Phi an bài một cái nhiệm vụ. Trùng hợp như vậy à? Xá trưởng giúp một cái. Ta chân đau quá. Có thể không thể thay người. Tần Phi không có khoa trương. Hiện đang mặc quần áo cũng khó khăn. Không thể à? Ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi đem quét. Xá trưởng ngươi thật ra những vẫn cường mãnh. Lão binh không chết. Lãnh tụ vĩ đại, cảm động, Tần Phi quá cảm động, liền nước mắt đều không có chảy ra. Đừng cao hứng quá sớm, nhưng là ngươi muốn giúp ta truy Lục Uyển Nhi. Hoàng Tâm Dã tiếp một câu, sự tình không có đơn giản như vậy. Cáo già, lão hán lái xe, lão ô tặc, không phải, xá trưởng, ta cũng không phải hỉ thước, ta sẽ không bắc cầu a. Thế nào giúp ngươi truy nàng a? Tần Phi muốn cự tuyệt. Làm sao đều tìm hắn a? Một cái la khăn đều đủ phiền. Cái này đối với ngươi mà nói là chuyện nhỏ a. Cuối tuần này giúp ta ước một cái nàng đi dạo Thốn Kim công viên. Quyết định như vậy đi. Nói còn chưa dứt lời, Hoàng Tâm Dã liền rất tích cực đi lau nhà. Không được, lão Dã xá trưởng, cái kia tăng thêm một lần trực nhật, không phải không làm, Tần Phi cũng không phải dễ dàng như vậy khuất phục. Giết ngươi. Tần Phi còn chưa thấy qua chăm chỉ như vậy xá trưởng. Răng co rửa mặt, sau đó kéo lấy thân thể tàn phế. Tần Phi vẫn là bằng vào mình kiên cường nghị lực đúng giờ về tới trong lớp. Hôm nay là màu đen thứ 6. Dư lão hổ là tiết khóa thứ nhất. Tần Phi cũng không muốn bị nàng nước bọt bao phủ. Cũng không muốn bị nàng dùng ánh mắt giết chết. Dư lão hổ nay ngày biểu lộ cùng bình thường vậy không hề có sự khác biệt. Vậy có khả năng nàng bẩm sinh chính là như vậy biểu lộ. Lại hoặc là nàng thật sự là một cái cương thi mặt. Nàng vừa đi vào môn, ồn ào trong lớp, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nàng liền là ống giảm thanh, bá khí bắn ra. Dư lão hổ cầm trên tay hóa học sách giáo khoa vừa để xuống. Nhưng sau đó xoay người nhìn một chút bảng đen, thân thể cứng ngắc lại một cái. Đợi nàng quay tới, Tần Phi phát hiện mặt nàng đã đen, giữ im lặng, giống như chết yên tĩnh. Nàng giống như chờ đợi cái gì. Lấy Tần Phi ánh mắt chuyên nghiệp đến xem. Xảy ra chuyện, khẳng định xảy ra chuyện. Lão hổ muốn ăn thịt người. Vẫn chưa có người nào ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền là cảm nhận được dư lão hổ cường đại sát khí. Dùng mình, mỗi người đều run lẩy bẩy, ngừng thở. Không dám lên tiếng, Tần Phi dư quang quét một cái bảng đen, phát hiện mặt trên còn có nhỏ bé bột phấn lưu lại. Lờ mờ có thể trông thấy bên trên một tiết số học lão sư bút lực cứng cáp viết xuống định lý Pythagore. Không có cách, toán học Thương Hải Sinh lão sư, theo Tần Phi hiểu rõ là một tên võ thuật kẻ yêu thích. To bằng cánh tay như hình trụ, mỗi lần tại trên bảng đen viết chữ đều giống như luyện võ đồng dạng. Thiết họa ngân câu, viết một hàng chữ, phấn viết muốn đoạn đầy đất, bảng đen đều muốn bị viết xuyên qua mấy cái. Thông minh Tần Phi đốn ngộ, giống như bị khai quang đồng dạng, là bảng đen sáng bóng không thật sạch sẽ, cho nên Dư lão hổ không hài lòng, nhìn mặt mà nói chuyện. Đây đều là Tần Phi nhiều lần gặp rắc rối về sau tổng kết ra kinh nghiệm. Dư lão hổ bão nổi về sau, nàng luôn yêu thích để học sinh tự động đi phát hiện mình sai lầm, còn muốn chủ động đi đổi chính tự mình sai lầm. Cái này tựa như là gọi là gì, đề cao học sinh tính năng động chủ quan. Đây cũng là một cái tri thức điểm. Cái này dạy học biện pháp hiệu quả như thế nào, liền không thêm bình luận. Dù sao liền là để cho người khác mệt mỏi quá. Thật giống như bạn gái của ngươi đột nhiên tức giận, ngươi lại không biết mình làm sai chỗ nào, nàng lại không chịu nói. Sau đó tất cả mọi người rầu rĩ không vui, tan rã trong không vui. Liền là loại tình huống này, bầu không khí càng ngày càng xấu hổ. Vậy càng phát kiềm chế, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lặng im im ắng, Dư lão hổ không lên tiếng. Vậy không ai dám động, thật lâu không nói gì. Vừa rồi trà sát bảng đen Mạc Na đồng học giống như vậy ý thức được vấn đề, khẩn trương không thôi, đứng ngồi không yên, lại không dám xác định có phải hay không vấn đề này. Xoắn suýt đến độ nhanh hôn mê, kỳ thật cũng không thể trách nàng. Bởi vì chúng ta Mạc Na đồng học xác thực dáng dấp có chút thấp bé, với không tới trên bảng đen xuôi theo, thấp không phải người lùn. Nơi này không có kỳ thị, vẻn vẹn trình bày một sự thật, nàng liền là 149 cái dạng này, bảng đen là có chút cao. Mỗi lần đến phiên nàng xoa bảng đen đều muốn lanh lợi hoặc là tìm một cái ghế. Quả thực là làm khó nàng, mà muốn lau biển cả sinh lão sư chữ, nhất định phải có nhất định lực lượng cánh tay kỳ lân. Tần Phi liền có thể, mà nàng gầy yếu tay nhỏ quả thực có chút độ khó. Trầm mặc vẫn còn tiếp tục, Dư lão hổ vẫn là lẳng lặng nhìn xem bảng đen. Xem ra Mạc Na khẩn trương thái quá, không nghĩ tới muốn lên đi lau cái này bảng đen. Tần Phi rất vui vẻ, dạng này không còn gì tốt hơn. Ai quan tâm đâu, xem ai hao tổn qua được ai doài. Tốt nhất hao tổn một tiết khóa. Keng, hệ thống ngẫu nhiên nhiệm vụ xúc phát, đi lên xoa bảng đen. Tần Phi hệ thống lại vào lúc này bắn ra một tin tức. Tần Phi vốn còn muốn cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn xem cái này ba so công chúa Mạc Na làm sao vượt qua nguy cơ. Nhưng là cái này chó so hệ thống hôm qua ngày mới thăng cấp hoàn tất. Cái này là lần đầu tiên phát ra ngẫu nhiên nhiệm vụ. Nói thật, Tần Phi còn thật tò mò. Hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ, còn giống như có thể đạt được mãi mãi năng lực. Mặc dù không biết năng lực gì, nhưng là rất mê người có hay không? Với lại mãi mãi, nghe liền hổ nhiều. Đây cũng không phải là nói đùa. Cái này ngẫu nhiên nhiệm vụ không giống như là trước kia cố định nhiệm vụ. Không biết lúc nào đến, cũng không biết lúc nào không đến. Nhìn không thấu, cơ bất khả thất. Huống chi chỉ là xoa bảng đen mà thôi. Cái này một phiếu, làm được qua. Dư lão hổ đợi một hồi, mắt thấy không ai động, sắc mặt đã rất khó xem, chuẩn bị mình tự thân lên trận xoa bảng đen. Tay nàng đều đưa ra ngoài, vừa cầm lên một khối tấm xoa. Báo cáo, một tiếng to rõ thanh âm tại trong lớp tiếng vọng. Mọi người cùng xoát xoát quay đầu, thấy là Tần Phi đứng lên, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Gia hỏa này muốn làm gì? Nói. Xem xét là Tần Phi, Dư lão hổ tích chữ như vàng, liên phê bình đều bớt đi. Ta vừa xoa bảng đen thời điểm quá mức qua loa, hiện tại một lần nữa xoa một cái. Tần Phi ngữ tốc rất ổn định, tuyệt không hoảng, nói đùa, đây đều là thân kinh bách chiến kết quả. Trước kia lão sư nhưng so sánh ngươi ác hơn. Nhanh, Dư lão hổ đem tấm xoa để xuống. Tần Phi động mới nhớ kỹ đùi rất đau, khập khiễng đều chạy lên đi, cầm lấy bảng đen xoa liền một trận lau, sau đó đem bảng đen xoa quăng ra, lại khập khiễng về tới chỗ ngồi. Động tác nhưng không có chút nào tiêu sái, đi ngang qua Mạc Na vị trí thời điểm còn nở nụ cười. Mạc Na vậy cùng Tần Phi liếc nhau một cái, thẹn thùng mà cúi thấp đầu, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, hết thảy như mộng như ảo, vô hình vẩy muội, chí mạng nhất.